Người vớt rác, tác giả Trần Thập Tam, người dịch Diệt, biên soạn Mi, nhóm dịch Tem Ca Hay, nguồn của Đình Này Có Ngư. Nếu các bạn thấy hay, nhớ ủng hộ cho tem dịch của chúng mình nhé. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ, chúng ta đến với chương chính, có tựa đề Cô Ấy Đến Rồi. Cô gái mà bạn ngưỡng mộ rất lâu, buổi tối gửi tin nhắn cho bạn, nói rằng bản thân sợ hãi. Cảm giác đầu tiên của bạn sẽ nghĩ đây là cơ hội, và cũng đang nghĩ như vậy đó. Tự nhiên trong lòng tôi rất vui, tôi lập tức gửi ngay một tin nhắn: có cần tôi qua không? Sau khi gửi tin nhắn xong, bên phía Hàn Tuyết không phản hồi lại gì. Sau 10 đến 20 phút, từ mừng thầm, tôi lại chuyển thành bất an. Tôi nghĩ thật muốn tát cho mình hai cái. Tin nhắn vừa rồi có phải là quá đường đột rồi không? Cô ấy sẽ không cảm thấy tôi là một tên lưu manh và sau này không thèm đếm xỉa đến tôi nữa đấy chứ. Đúng lúc tôi đang do dự có nên gửi thêm tin nhắn giải thích hay không thì điện thoại bỗng nhiên rung lên. Hàn Tuyết trả lời chỉ một từ: được. Tôi muốn nhảy cẳng lên, cầm lấy một tấm đệm và chăn mỏng rồi chạy ngay đến trường học. Vừa đến trường, Hàn Tuyết giống như mới vừa tắm xong, tay cầm đèn pin đang ngồi trước cổng. Nhìn thấy tôi đến, gương mặt của cô ấy có chút ửng đỏ và nói: tôi đã thắp nhang muội ở phòng học ở bên cạnh rồi đó. Sáng sớm mai anh về sớm một chút nha, để người ta nhìn thấy thì không có hay lắm. Vừa dứt lời, cô ta giật lấy chăn đệm của tôi rồi đi vào phòng học. Phòng học này sát vách với phòng của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết trải chăn đệm xong liền đi ra, ngay cả nhìn thẳng vào tôi thì cũng không dám, chỉ dùng giọng nói rất nhỏ và bảo: nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon nha. Nói xong cô ta liền chạy vào phòng, khóa trái cửa lại. Từ nãy đến giờ Hàn Tuyết không cho tôi một cơ hội nói một câu nào cả. Tôi bước vào phòng học, chị cảm thấy chăn đệm của Hàn Tuyết trải thì vô cùng ấm. Nằm lên chiếc giường được ghép lại từ mấy cái bàn học, bên cạnh giường còn thắp nhang mũi. Hơn nữa cách đó một bức tường chính là người con gái mà tôi thích. Cái cảm giác tuyệt vời này thấy tôi cảm thấy là không chân thực. Tôi đốt một điếu thuốc. Hàn Tuyết không có nói gì cả, cũng cảm thấy có chút bối rối nên không nói gì. Một lúc sau, Hàn Tuyết ở bên kia hỏi: Diệp Tử, anh đã ngủ chưa? Vẫn chưa. Sao cô không ngủ đi? Không ngủ được. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cô ngốc á, có phải là người tốt không? Hàn Tuyết hỏi tôi. Phải. Ánh mắt cuối cùng mà cô ấy nhìn tôi trước khi chết á, đã chứng minh cô ấy chắc chắn là người tốt. Sau này tôi từng đọc một câu chuyện nói con người trước khi chết dù phải vớ phải một cọng cỏ thôi, tuyệt đối thì cũng sẽ không có buông tay. Nhưng cô ngốc, vì không muốn liên lụy đến tôi nên cô ta đã lựa chọn buông tay ra. Thế nên có lúc tôi nghĩ có lẽ cô ngốc không hề ngốc đâu. Kẻ ngốc chính là những người khi đó. Tôi nói. Hàn Tuyết: ừ. Khi Hàn Tuyết hỏi về chuyện này, chứng tỏ cô ấy vẫn rất sợ chuyện tối qua. Tôi liền nói: ơi, cô yên tâm đi, chuyện này đã được các pháp sư giải quyết rồi. Cho dù chưa giải quyết được thì có tôi ở đây, tôi cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi cảm ơn nha. Thôi ngủ đi, Hàn Tuyết nói. Được. Trong hoàn cảnh này tôi nhất định không thể ngủ được. Cứ thế lăn qua lăn lại thì tới nửa đêm, tôi mới mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Nhưng không ngủ sâu được, cứ mơ mơ màng màng mà thôi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Hình như trong mơ tôi nghe thấy tiếng chuông gió kêu lên, sau đó là tiếng hét của Hàn Tuyết. Tôi cứ nghĩ là mơ, nhưng chợt bừng tỉnh, chỉ cảm thấy chuông gió phòng bên đúng là nó kêu rất rõ ràng, còn Hàn Tuyết thì đang gào thét gọi tên tôi. Ơ, tôi đây, sao vậy? Tôi say người hét lên. Cô ấy lại đến rồi, đang ở ngoài cửa sổ kìa. Trong giọng nói của Hàn Tuyết mang tiếng khóc nức nở. Tôi đứng bật dậy, không kịp xỏ giày, đã vội chạy xa khỏi phòng học. Sau đó thì dựa vào ánh trăng, tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ phòng Hàn Tuyết có một người phụ nữ mặc đồ trắng đang đứng, mái tóc đen xõa dài đến eo. Chỉ nhìn mái tóc này thôi, tôi liền nhận ra cô ấy giống y như cô Ngốc trong ký ức hồi đó của tôi vậy. Cô Ngốc! Tôi hét lớn. Tôi chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên trống rỗng, toàn thân run rẩy. Nhưng mà Hàn Tuyết thì đang hoảng loạn. Trong phòng đã mang đến cho tôi dũng khí khiến tôi không thể bỏ đi. Tôi thở hổn hển. Còn người phụ nữ đang xoay người lại. Khi tôi nhìn thấy gương mặt đó, một gương mặt trắng bệch đã ăn sâu vào tâm trí của tôi hơn 20 mấy năm qua, chính là gương mặt của cô Ngốc. Khi cô ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi, trên gương mặt nhợt nhạt đó nở ra một nụ cười. Nụ cười này giống ý như nụ cười năm đó vậy. Cô đến tìm cô ấy để làm cái gì? Cô mau đi đi, tôi nói lớn. Cô Ngốc cứ thế đứng đó nhìn tôi, hơn nữa rất nghe lời tôi nói, từ từ quay người đi về phía cổng trường. Đợi cho đến khi bóng dáng của cô Ngốc biến mất không nhìn thấy, cả người tôi muốn mềm nhũn ra trên đất. Nhưng tôi biết bây giờ Hàn Tuyết cần tôi hơn. Tôi liền đẩy mạnh cửa phòng Hàn Tuyết xông vào, thì mới phát hiện cửa vẫn đang khóa bên trong. Không đợi tôi gọi cửa, Hàn Tuyết đã lập tức mở cửa khóa. Sau đó cả người cô ấy lao vào lòng của tôi, sống chết mà không buông, khiến cho tôi gần như không thể thở nổi. Tôi vỗ vào lưng Hàn Tuyết và nói, thôi đừng sợ, không sao rồi, cô ấy đã đi xa rồi. Lúc này tôi đang cởi trần, còn Hàn Tuyết chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Sự tiếp xúc thân thể không thể tránh khỏi khiến cho tôi cảm thấy mềm mại như ngọc bích. Như lúc này tôi lại không hề có bất kỳ tạp niệm nào. Sự khủng hoảng của Hàn Tuyết bị khủng hoảng sau mười mấy phút thì dần dần hồi phục lại. Cuối cùng cô ấy từ từ rời khỏi người của tôi. Lúc này cô ấy cũng để ý tới khoảng cách gần gũi giữa hai chúng tôi khi nãy, khuôn mặt liền ửng đỏ. Thật là ngại quá. Ê, không có sao đâu mà, người nên nói ngại á là tôi mới phải đó. Tôi rõ ràng nhìn thấy vị pháp sư đó đã dẫn một con rắn từ trong một cô Ngốc đi ra, nhưng sao lại xảy ra chuyện như này? Hàn Tuyết nghe thấy cô Ngốc liền căng thẳng hỏi. Ê, bây giờ á, mấy cái tên lừa đảo thủ đoạn rất cao đó, không biết chuyện này nữa sao? Vừa nói xong, hai người chúng tôi lại tiếp tục ngại ngùng. Suy cho cùng vào lúc nửa đêm, cành ba, cô nam quả nữ ăn mặc như thế này lại ở cùng nhau. Tôi liền nói, thôi, cô quay vào ngủ đi, tôi ngồi ở đây canh trước cửa này cho. Hàn Tuyết gật đầu rồi đi vào phòng. Kết quả là hai chúng tôi cả đêm không ngủ, cũng không ai cảm thấy buồn ngủ. Tôi ngồi trước cửa cả đêm hút thuốc, còn Hàn Tuyết ở trong phòng liên tục nói chuyện với tôi. Trời vừa hừng sáng, tôi liền cùng Hàn Tuyết rời khỏi trường học. Nếu như thật sự để cho con người dân ở trong thôn nhìn thấy chúng tôi từ từ đây đi ra thì sẽ không tốt cho thanh danh của Hàn Tuyết. Sau khi ra khỏi trường, tôi liền đi về nhà. Nhưng vào cái giây cuối cùng, sau khi nghỉ cả đêm, tôi quyết định đến Tam Lý Đồn. Cái tên đạo trưởng Thái Cực Quan kia chắc chắn là một kẻ lừa đảo. Chuyện của cô Ngốc thật sự vẫn chưa được giải quyết, tôi phải đi tìm anh trai một chuyến. Khi đến nhà anh hai, anh tôi đã thức dậy, đang ở trong sân luyện đánh cột một nhân. Nhìn thấy tôi đến, anh hai liền lấy khăn lau mồ hôi và hỏi, nè, sao vậy? Cô Ngốc đã chết kia lại tìm đến cô gái đó phải không? Sao anh biết chuyện này? Tôi hỏi lại. Nói thật, tôi cảm thấy có chút tức giận. Cái gì anh cũng biết, sao không sớm đến giúp chứ? Cũng may, tôi nói một câu cô Ngốc cũng không chịu đi. Anh nói lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Khi nghe kể tên pháp sư đó làm sao bắt quỷ, anh đã cảm thấy ông ta là lừa đảo. Còn rắn đó là chính ông ta nuôi. Anh hai nói. Không phải, anh nói đã có cao nhân nhúng tay quản cái chuyện này rồi sao? Sao ông ta lại là kẻ lừa đảo chứ? Tôi chất vấn anh hai. Anh hai đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói. Anh cũng không nói cao nhân là ông ta mà. Nghe anh hai nói câu này, tôi liền lập tức tức giận. Rốt cuộc vị cao nhân kia là ai? Anh có thể nói rõ không? Còn nữa nha, anh rõ ràng biết em là thích cô gái đó, sao không ra tay giúp em chứ? Anh hai đứng dậy, quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, em đang trách anh à? Nhìn thấy sự lạnh lẽo và chất vấn trong mắt của anh hai, tôi đột nhiên thương cảm không nói nên lời. Từ khi anh em nhận nhau cho đến nay, chẳng hề vì danh tiếng hay năng lực đặc biệt của anh ấy, cũng không phải vì anh ấy cho nhà chúng tôi tiền, tôi chỉ cảm thấy vui vẻ là vì có thêm một người anh trai. Nhưng ánh mắt này của anh ấy chắc chắn đang muốn nói với tôi, hai anh em chúng ta không thể thân mật như những anh em khác. Hai mươi mấy năm xa lạ đã hình thành nên một bức tường vô hình giữa hai chúng tôi. Thôi, được. Anh xem như em chưa có nói gì đi. Tôi nói xong liền xoay người đi. Đứng lại. Anh hai ở phía sau quát lớn. Tôi đứng lại, trong mắt có chút cay cay. Làm gì? Ăn cháo xong á, rồi đi. Anh hai nói. Nói xong liền đi vào bếp, vốn không hề cho tôi thời gian từ chối. Không lâu sau, anh mang ra hai bát cháo. Bát bảo còn nghi ngút khói, rõ ràng là mới vừa nấu xong. Ngồi xuống đi. Ngữ điệu của anh ấy vẫn không cho người khác được từ chối. Cuối cùng tôi vẫn phải ngồi xuống. Tôi cũng nhận ra hành động giận dỗi như trẻ con của mình lúc nãy, nhưng vẫn mặc kệ anh hai, chỉ bưng bát cháo lên ăn. Sau khi ăn cháo xong, sự tức giận trong lòng tôi cũng tan biến, vì cháo anh hai nấu thật sự rất ngon. Nhưng tôi vẫn giả vờ đang giận. Còn chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì á, thì em đi đây. Em có nhận ra thái độ của em lúc này rất giống một cô gái đang giận dỗi người yêu hay không? Anh hai nhìn tôi chậm rãi nói. Câu nói này cộng với vẻ mặt bình tĩnh của anh đã khiến cho tôi lập tức bật cười. Nụ cười này không thể khống chế được, gần như là cười ra nước mắt. Sau cùng, tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, làm tư thế tay chỉ hoa loan và nũng nịu nói, đáng ghét, cái đồ quỷ sứ này, nhìn bị anh nhìn ra rồi. Cút đi. Anh trai chừng mắt nhìn tôi, gương mặt dở khóc dở cười. Tôi thu lại dáng vẻ vừa rồi, nhìn anh trai và nói, ê, em biết chắc chắn là anh thông minh hơn em, khi làm việc sẽ có lý lẽ riêng. Em thì không ép anh can thiệp vào chuyện này, nhưng anh có thể gợi ý cho em nên đi gặp ai để giải quyết chuyện này hay không. Chính đêm qua đó là chính mắt em nhìn thấy cô ngốc đứng trước cửa phòng của cô gái kia. Em đi tìm người vớt xác cô ngốc đi. Anh trai nhẹ nhàng nói. Chú đại chủ? Chú ấy hả? Tôi kinh ngạc nói. Anh trai nhìn tôi và nói, sau khi cô ngốc chết đã bị chôn vào 12 hang quỷ, em hiểu rồi chứ? Tôi mở to mắt, gương mặt đầy sự khó tin. Chương 10. Chú trụ tử. Tôi muốn hỏi thêm nhiều thứ nữa, nhưng anh hai lại không muốn nói điều gì, cứ bình thản ăn từng muỗng cháo bát bửu. Tôi nhìn anh ấy, đột nhiên muốn biết điều gì ẩn sau gương mặt điềm tĩnh đó. Anh ấy được nhận nuôi khi mới 3 tuổi và chỉ mới trở về được 2 tháng. Nhưng so với những người sống từ nhỏ đến lớn ở đây, như tôi thì dường như hiểu rõ hơn nhiều. Ví dụ như chuyện này nha, chú trụ tử là người vớt xác cô ngốc. Tôi có nghe nói qua, nhưng chuyện xác cô ngốc bị chôn vào 12 hang quỷ, đây là lần đầu tiên tôi được nghe. Chỉ sợ trong thôn tuyệt đối không ai được biết câu chuyện này. Anh hai không phải là người thích nói đùa. Nếu anh ấy đã nói như vậy, chắc chắn sẽ như thế. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà anh hai biết được tất thảy những chuyện này? Anh hai không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào. Cứ thế cho đến khi tôi bước ra khỏi nhà thì anh ấy mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người anh này của tôi đột nhiên trở về đã là một bí ẩn. Từ khoảng khắc lúc anh ấy có thể đoán ra sinh tử, có thể tiến vào 12 động quỷ, bây giờ nhìn thấu được người khác, không biết nhiều, đều đã chứng minh tất cả những điều này. Tôi không phải là người thích tò mò chuyện của người khác, nhưng bây giờ tôi lại phát hiện anh hai là người khiến tôi hứng thú tò mò, giống như có hàng vạn con kiến đang bò loạn khắp người vậy. Nhưng anh ấy không hề miếng trả lời của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Sau khi rời khỏi nhà anh hai, tôi chuẩn bị đi tìm chú trụ tử. Nói thật, nếu tôi ích kỷ một chút thì kỳ thực tôi không cần phải lo lắng, bởi vì như vậy tôi có thể đánh danh chính ngôn thuận tiếp tục ở cùng Hàn Tuyết vào ban đêm. Nhưng nếu tôi thực sự làm điều vậy thì thật không phải là con người. Quan trọng nhất là tôi không còn cách nào để bảo vệ Hàn Tuyết an toàn. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ cực kỳ ân hận. Về chú trụ tử, tôi biết rất rõ về chú ấy. Chính là kiểu biết rõ đến mức không thể rõ hơn được nữa. Có một câu châm ngôn như thế này: trước cửa nhà quả phụ luôn đầy nhiều thị phi. Lúc cha tôi mất, mẹ tôi thật sự còn rất trẻ. Quan trọng hơn, lúc trẻ mẹ tôi cũng là một mỹ nhân có tiếng. Điểm này đến bây giờ vẫn có thể nhìn ra được. Tôi từng nghe các chú trong thôn kể lại, năm đó cha tôi chở mẹ trên một chiếc xe bò đưa về thôn. Bà ấy mặc một chiếc sườn xám xinh đẹp đến mức khiến họ muốn rớt con mắt ra ngoài. Cuối cùng mọi người chỉ có thể cảm thán: cha tôi đúng là tên khốn may mắn, làm thế quái nào mà cưới được một người phụ nữ đẹp như mẹ tôi nữa cơ chứ. Sau đó khi cha tôi chết, cũng có rất nhiều người tỏ ý muốn chăm sóc mẹ tôi, nhưng mẹ tôi rất kiên quyết, thẳng thắn cự tuyệt tất cả ý muốn của bọn họ. Chú trụ tử là một người độc thân ở trong thôn. Từ khi tôi có ý thức, chú ấy thường tới giúp đỡ nhà tôi vào những mùa vụ. Trong nhà có việc nào nặng nhọc phụ nữ không làm được, chú ấy đều đến giúp. Chú ấy mà cứ như vậy kiên trì được 10 năm. Người trong thôn đều đồn mẹ tôi và chú trụ tử có quan hệ mờ ám. Mỗi khi gặp tôi sẽ trêu chọc rằng chú ấy là cha dượng của tôi. Lúc nhỏ vì lòng tự tôn của tôi rất lớn, cảm thấy như thế rất mất thể diện, nên có một khoảng thời gian tôi cực kỳ ghét chú ta. Nhưng sau này khi dần lớn lên, tôi cảm thấy nếu thực sự có một người đàn ông như chú trụ tử chăm sóc cho mẹ tôi thì bà sẽ không cực khổ đến như vậy. Nhưng lúc này tôi mới biết, mẹ tôi và chú trụ tử thật sự không có bất kỳ tư tình nào. Mặc kệ là người ngoài đồn thổi như thế nào, hai người bọn họ thực sự chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Chú ấy vẫn luôn kiên trì giúp đỡ gia đình tôi gần 20 năm qua, chỉ đơn thuần tội nghiệp chúng tôi, mẹ quá con coi mà thôi. Hơn nữa mẹ tôi chấp nhận sự giúp đỡ của chú ấy, có lẽ chính là vì chú ấy không hề có mục đích riêng tư với những người khác. Cứ thế tôi vừa suy nghĩ, vừa đi đến trước nhà chú trụ tử. Cửa lớn không đóng, bây giờ cũng đã hơn 7 giờ, chú trụ tử đã thức dậy. Chú ấy vừa nhìn thấy tôi cảm thấy biểu cảm trên gương mặt của chú ấy rất kỳ lạ. Bởi vì bình thường, khi nhìn thấy tôi, chú ấy luôn nở một nụ cười phúc hậu. Hôm nay lại rất không tự nhiên. Chú ấy đứng dậy và nói: đi, vào nhà nói chuyện. Sau khi vào nhà, chú trụ tử đưa cho tôi một cái ghế đẩu, còn mình thì ngồi trên một chiếc ghế khác hút thuốc. Vẫn mang gương mặt của người có tâm sự, tôi hỏi: dạ chú, hôm nay chú không khỏe sao? Chú trụ tử cười khổ và nói: không có. Vậy chú làm sao thế? Chú trụ tử nhìn tôi cười khổ và nói: là anh hai của cháu bảo cháu đến tìm chú phải không? Tôi sững người lại một lát. Vốn dĩ tôi còn có chút hoài nghi với lời nói của anh trai mình, nhưng sau khi nghe chú trụ tử nói như vậy, tôi liền nhìn chú ấy rất lâu và hỏi: lời của anh cháu là nói thật sao? Chú thực sự là người vớt xác cô ngốc từ 12 cái hang quỷ ra à? Chú trụ tử rít một hơi thuốc, sau đó thở dài và nói: đúng vậy. Chuyện là thế nào? Lúc chú trụ tử thừa nhận sự thật, tôi lại có chút cảm giác không thể tiếp nhận nổi. Anh hai có thể đi vào hang quỷ, mặc dù khi đó tôi rất kinh ngạc, nhưng vẫn có thể dựa vào lý do anh hai ở bên ngoài hơn 20 năm học, được bản lĩnh của cao nhân. Nhưng người nông dân thật thà chất phác mà tôi đã quen biết nhiều năm như vậy, lẽ nào cũng có một bí mật mà tôi không hề biết. Chú trụ tử đứng dậy đi đóng cổng chính lại, sau đó lại đóng tiếp cửa nhà. Tôi thấy chú ấy dường như rất căng thẳng, khiến tôi cũng cảm thấy hồi hộp theo. Sau đó thì chú trụ tử đưa cho tôi một điếu thuốc, rồi cũng tự mình châm một điếu. Ê, Diệp Tử à, có cơ hội á, cháu nói với anh cháu nha, nói rằng chú nói Cái chết của cha cháu không hề liên quan tới chú đâu. Chú ấy vừa dứt lời, tôi liền xua tay ngăn chú ấy lại và nói: "Nè, đợi đã, câu này của chú là cái ý gì? Sao cái chết của cha cháu lại không liên quan tới chú, là chuyện này ra sao?" Chú trụ tử nhìn tôi với vẻ mặt bất lực và nói: "Diệp tử, cháu vẫn chưa hiểu sao. Việc cha cháu có thể tự mình giải quyết mà còn bảo cháu đến tìm chú, chẳng qua chỉ muốn thăm dò chú, xem chú có phải là hung thủ giết cha cháu hay không đó." Tôi nhìn chú trụ tử, muốn từ trong lời nói của chú ấy nắm được một cái điều gì đó, nhưng lại không nắm bắt được gì. Tôi lại ngăn chú ấy thêm một lần nữa: "Cháu vẫn chưa hiểu ý của chú lắm đâu. Kẻ giết cha cháu là một tên nội gián trong huyền học. Cha của cháu bị lột da không phải bởi đồ tể, mà bị người ta dùng bí pháp là tà thuật đó." Chú trụ tử nói, tôi chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh vào đầu của mình. Tôi nheo nheo mắt, nhớ lại tinh thần thần bí trên diễn đàn Thiên Nhai khi còn học ở đại học. Những gì người bạn trên mạng đó nói rất trùng khớp với những gì mà chú trụ tử nói bây giờ. Chú biết đạo pháp hay sao? Tôi nhìn chú trụ tử hỏi. Ê, chú không biết. Chú trụ tử trả lời. Vậy thì chú làm sao vào được 12 hang quỷ? Chú ơi, đã đến lúc này rồi mà chú còn nói dối con nữa hay sao? Tôi nói, chú có thể vào là vì có một người cho chú một tấm đạo phù. Nếu không có cái tấm đạo phù đó, có lẽ lúc đó nha, chú đã chết trong 12 cái hang quỷ đó rồi. Là ai cho chú chứ? Chú trụ tử lắc đầu và nói, Diệp tử à, cháu đừng có hỏi nữa mà, chú sẽ không có nói đâu. Chú đã hứa đó là sẽ bảo vệ cái bí mật này cho người đó. Hơn nữa, người đó chắc chắn không phải là người giết cha cháu. Tuyệt đối là không phải đâu. Tôi nhìn chú trụ tử, không ngờ những điều anh hai nói đều là sự thật. Chú trụ tử mà tôi quen biết nhiều năm nay, thậm chí coi chú ấy như cha dượng, nhưng tôi lại không hề biết chút gì về chú ấy. Tôi càng không ngờ là anh trai như vậy mà đang điều tra hung thủ giết cha tôi. Sau khi chú trụ tử nói xong, tôi nhìn chú ấy không biết nói gì, bầu không khí trở nên trầm xuống. Chú trụ tử đầy đốt thêm điếu thuốc khác, rồi liên tục hút, thấy trong lòng chú đang rất bất an. Một lát sau, chú trụ tử thở dài và nói, nhiều năm như vậy rồi, chú cứ nghĩ rất nhiều chuyện cũng đã trôi qua. Nhưng từ khi người anh đó của cháu quay trở về, hơn nữa còn lợi hại như vậy nữa, chú đã biết chuyện này chắc chắn vẫn chưa có kết thúc đâu. Cậu ấy nhất định sẽ điều tra chuyện của cha cháu. Tôi cười lạnh lùng nhìn chú. Vậy thì chú nói như vậy không nên điều tra hay sao? Chú trụ tử liếc nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Chú ấy cười và nói, cũng nên điều tra rồi. Trước đây chú sợ sẽ điều tra, sợ cháu sẽ bị hạ độc thủ. Nhưng bây giờ anh cháu đã về rồi, với năng lực của cậu ấy sẽ có thể bảo vệ được cháu. Nói xong, chú trụ tử đứng lên và nói, Diệp tử à, đây, cháu đi với chú. Chú trụ tử dẫn tôi vào phòng ngủ của chú ấy. Nói thật, tôi đã đến nhà chú trụ tử rất là nhiều lần, như phòng ngủ của chú ấy đều khóa, tôi cũng chưa từng bước vào đó. Có rất nhiều người biết phòng ngủ chú trụ tử luôn khóa đều cười chiêu chú ấy rằng của cải đi làm bao nhiêu năm tích cóp đều để ở trong đó nên chú mới khóa lại. Sau khi bước vào bên trong, tỏ ra một mùi đàn hương nồng đậm. Có một cái giường, một cái tủ đầu giường và một cái bàn dài. Trên bàn đặt hai tấm ảnh đen trắng. Đây là ảnh của hai người phụ nữ, mà nói đúng hơn, đó là di ảnh. Phía trước của mỗi bức ảnh còn có một bát hương, trong bát hương vẫn còn nhang. Đây là gì vậy chú? Hai người vợ của chú, tất cả đều đã chết rồi. Chú trụ tử nhẹ nhàng nói, Chương 11 Thần Sông. Tôi không biết tại sao chú chủ tử lại muốn nói tôi việc này. Chú chủ tử cũng nhìn ra việc tôi đang muốn nghe là tại sao chú ấy có thể vớt được cô ngốc từ trong 12 cái hang quỷ ra. Chú ấy ngồi ở mép giường, hiếp mắt nhìn tôi và nói: Diệp tử, cháu đừng gấp mà. Những chuyện tiếp theo mà chú chuẩn bị nói với cháu, cháu phải quay về nói với anh của cháu nha. Tôi còn muốn nói tiếp, liền bị chú ấy ra hiệu ngừng lại. Chú ấy nói: Tin hay không á là tùy vào cháu. Tôi gật gật đầu, ngồi cạnh chú trụ tử, giúp chú ấy châm thuốc. Ê, chú nói đi. Người vợ đầu tiên của chú trụ tử là bị lão Long Dương bắt đi. Đó là cách nói của dân làng. Nói chính xác là bị sét đánh chết. Bởi trong suy nghĩ của dân làng, lão Long Vương có thể hô mưa gọi gió tạo nên sấm sét. Vì vậy người bị sét đánh đều là đã tạo nghiệp. Vì vậy nên đã bị lão Long Vương bắt đi. Đó là gọi thay trời hành đạo là vậy. Người vợ đầu tiên của chú trụ tử là Tú Nga, là một người phụ nữ có tính tình nóng nảy, điển hình cho dạng phụ nữ đanh đá chua ngoa ở nông thôn. Tính tình của chú trụ tử thì hiền lành, sẽ không trách mắng bà ấy. Vì vậy bà ta không thường chạy cãi nhau với hàng xóm, mà còn ở nhà đối xử với mẹ ruột của chú trụ tử cũng không được tốt. Động tí là mắng chửi, lấy cơm thiêu cho mẹ chồng già yếu mà ăn. Chú trụ tử cũng không nói gì, nhưng chú ấy là một người con có hiếu, chuẩn bị bỏ người phụ nữ đó. Nhưng ở cái thời đại đó, bỏ vợ là một việc lớn. Hơn nữa mẹ của chú trụ tử cũng không đồng ý. Bà ấy nói với chú trụ tử: Mẹ là người sắp nằm xuống rồi, chịu khổ một chút cũng không sao. Nhưng nếu con không có vợ bên cạnh thì sẽ cô độc một mình. Vậy mẹ ở dưới cũng không thể an lòng. Nếu con dám ly hôn nha, mẹ sẽ không thiết sống nữa đâu. Chú trụ tử biết mẹ già không muốn nhìn mình nhà tan cửa nát, nên mới bằng lòng chịu khổ. Vì nghe lời của mẹ, chú trụ tử có thể nhẫn nhịn không nói gì, lén sau lưng làm chút cơm cho mẹ ăn. Nhưng việc này cuối cùng vẫn bị Tú Nga phát hiện. Bà ta mắng chửi chú trụ tử và mẹ già thậm tệ. Hàng xóm láng giềng đều đến xem náo nhiệt. Bà ấy còn không cảm thấy xấu hổ, ép mẹ chú trụ tử phải quỳ xuống dập đầu với bà ta, phải đảm bảo sau này không để con trai của mình chăm sóc riêng tư thì mới cho qua chuyện này. Tối hôm đó, mẹ của chú trụ tử gọi tới trụ tử đến bên giường và lần dặn dò chú ấy không được bỏ Tú Nga. Nhà nghèo, hai người họ vẫn chưa có con. Một khi bỏ vợ, chú trụ tử nhất định sẽ không được lấy vợ nữa. Nhà chú sẽ tuyệt hậu tiệt tôn. Còn nói tính tình Tú Nga nóng nảy, khi có con của mình á thì cô ta sẽ từ từ tốt lên thôi. Phụ nữ lúc trẻ mà, ai không có chút bồng bột cơ chứ. Sáng sớm hôm sau, mẹ của chú trụ tử treo cổ trên xà nhà tự vẫn. Chú trụ tử nhìn thấy xong, người như phát điên vậy. Tú Nga ngày thường vẫn ngang ngược, thành thói, nhìn thấy mẹ chồng thắt cổ tự vẫn, lại thấy chồng mình tức giận cực độ, hai mắt đỏ au, cũng bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Lần đó, người luôn nhún nhường trong cuộc sống vợ chồng như chú trụ tử đã cầm gậy đánh Tú Nga một chặn thừa sống thiếu chết. Chặn đòn đó làm cho Tú Nga cả tháng cũng không đi xuống giường được. Đánh thì đánh, như chú trụ tử vẫn nhớ lời hứa của mẹ lúc trước, cho nên chú không bỏ Tú Nga. Còn Tú Nga sau cái chết của mẹ chồng và bị đánh một chặng thì tính khí cũng hiền dịu đi chút ít. Nhưng ngày thứ ba sau khi Tú Nga khỏe lại, đang ngồi nhổ cỏ thì bị sét đánh trúng và chết ngay tại chỗ. Người trong thôn đều nói Tú Nga là đáng chết do cô ta bất hiếu. Lão Long Vương cũng không nhịn được nữa nên mới đoạt mạng của cô ta. Nhưng mặc kệ người khác có nói như thế nào, người chết thì coi như hết. Đặc biệt là với chú trụ tử, Tú Nga có không tốt như thế nào thì cũng là một người chăm chỉ. Trong nhà chỗ nào cũng chăm sóc ngăn nắp và sạch sẽ. Công việc đồng áng cũng khiến cho cô ta chịu nhiều cực nhọc. Bây giờ người cũng đã chết, chú trụ tử cũng không hận cô ta làm gì. Hai năm sau, nhờ người may mối, chú trụ tử gặp được một người vợ thứ hai. Rất nhanh liền kết hôn. Người vợ thứ hai tên là Tú Liên, tên gần giống với người vợ đầu tiên, giống như là hai chị em vậy đó. Người vợ thứ hai này là người vợ thứ nhất hoàn toàn trái ngược nhau. Cô ấy nói năng nhỏ nhẹ, tính tình hiền dịu, hàng ngày gặp mặt hàng xóm xấu hổ đến mức không dám nói chuyện, là một cô gái rất dễ xấu hổ. Tú Liên có thai, nhưng Tú Liên mang thai được 4 tháng. Chú trụ tử đi làm ruộng về, liền thấy Tú Liên nằm trong phòng, tè cả ra quần. Đợi chú trụ tử gọi đại phu xích cước ở trong thôn đến cứu Tú Liên, thì hai mắt Tú Liên đã thất thần, cả người đều ngây ngốc, đứa trẻ trong bụng cũng đã mất luôn. Đại phu xích cước nói với chú trụ tử: Tú Liên đã bị thứ gì đó bị dọa, hơn nữa còn kinh sợ không nhẹ. Nếu không, một người đang khỏe mạnh sẽ không biến thành như vậy đâu. Chú trụ tử liền nghĩ đến Tú Nga đã chết trước đó mấy ngày. Tú Liên nói mỗi ngày đều nằm mộng, trong mộng thấy Tú Nga luôn nhìn cô ấy khóc, nói là cô ta tạo nghiệp nên không thể sinh con cho chú trụ tử mụn con nào cả, bây giờ ở dưới đó chịu khổ, may mà vẫn còn có cô ấy chăm sóc cho trụ tử. Chú trụ tử nghe Tú Liên kể chuyện trong giấc mộng còn làm cô ấy lá gan nhỏ, nhưng tiếp theo lại xảy ra một chuyện như vậy, chú ấy tất nhiên liền nghi ngờ là do Tú Nga làm. Vốn dĩ chú trụ tử đã quên đi tội nghiệp của Tú Nga lúc sống, như lần mà chú trụ tử thực sự hận Tú Nga đến nghiến răng nghiến lợi, mà đến lúc này còn có một người tìm đến nhà chú ấy. Người đó chính là người mà chú trụ tử không muốn nói tên. Cũng bởi vì chú trụ tử không muốn nói tên làm cho tôi càng nghi ngờ bản thân quen biết người này, hơn nữa 8-9 phần là người ở trong thôn. Người đó tìm đến chú trụ tử, đem phong hồn của Tú Nga đốt đèn trời. Chú trụ tử mặc dù không nói rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận được việc này đã mang lại hậu quả không tốt cho chú ấy. Bởi vì nói đến chỗ này, mặt chú trụ tử đầy tự trách. Vốn dĩ muốn đem Tú Nga đốt đèn trời là để cứu Tú Liên, nhưng lúc dùng Tú Nga đốt đèn trời xong, Tú Liên không đỡ, nhưng mấy tháng sau cũng ra đi. Lúc đó người đó tìm đến, quỳ trước mặt chú, nói cuộc đời này đã làm sai hai chuyện. Một là không cứu được cha cháu Diệp Thiên Thành, hai là hiểu lầm Tú Nga nên đã đem cô ấy đi đốt đèn trời. Chú trụ tử nói xong, tôi vỗ vai chú ấy an ủi. Tôi cũng không hiểu vì sao chú ấy lại khăng khăng muốn kể cho tôi nghe một chuyện này. Chú ấy là muốn nói với tôi, người là mà chú ấy không muốn nói tên nhất định không phải là người giết bố tôi. Cháu nói lại lời của chú với anh cháu nha, bây giờ cháu muốn biết chuyện chú vớt xác cô Ngốc. Tôi nói. Chú trụ tử gật đầu rồi tiếp tục kể. Năm đó, sau khi cô Ngốc rơi xuống nước, bởi vì chú trụ tử ở sông Lạc Thủy đánh cá mưu sinh, chú ấy có thuyền, vì vậy chàng Thạch Đầu đến cầu xin chú ấy, mong chú ấy vớt giúp xác của cô Ngốc. Mặc dù biết chàng Thạch Đầu không trả nổi thù lao, nhưng lúc đó con người sống gần gũi với nhau đều là hương thân với nhau cả. Chú trụ tử liền đồng ý với chàng Thạch Đầu. Ngay lúc chú trụ tử chuẩn bị chèo thuyền đi tìm thi thể của cô Ngốc, người đó đến tìm chú trụ tử, đưa cho chú một lá bùa. Người đó không nói gì khác, nói với chú trụ tử, chỉ nói muốn chú ấy dán chặt cái lá bùa này lên người chú, còn nhất định phải đeo cho chắc nha. Bởi vì chú trụ tử rất tin tưởng vào người đó, vì vậy liền nghe theo lời của người đó, nhét vào trong chiếc túi sát người nhất. Chú trụ tử vớt xác là dùng móc câu, là cái loại lưỡi câu kéo dài ở trong nước. Lưỡi câu mắc vào xác chết thì có thể kéo xác lên. Loại đó cho đến nay những người vớt xác vẫn thường dùng. Cũng có nhiều chỗ loại móc câu này gọi là móc đầu quỷ. Chú trụ tử bắt đầu từ chỗ cô Ngốc rơi xuống, xuôi theo dòng nước, vớt 3 ngày liền cũng không vớt được. Lúc này đã đến gần 12 hang quỷ. Chú trụ tử lo lắng xác chết của cô Ngốc xuôi theo mạch nước ngầm trôi vào 12 hang quỷ. Chú ấy chuẩn bị lần câu cuối, nếu vớt không được thì coi như xong. Chú ấy không có gan đi vào cái 12 hang quỷ kia. Nhưng ngay lúc chú ấy định câu lên, đột nhiên phát hiện mặt nước xuất hiện một thứ gì đó, dường như là người. Chú ấy chèo thuyền qua, cách rất xa, nhưng chú ấy vẫn nhận ra đó là xác của cô ngốc. Mặc dù đã trương lên, nhưng chú trụ tử thì vẫn nhận ra. Chú ấy liền ném cái câu qua. Chú trụ tử ném rất chuẩn nha, móc câu trong chốc lát, liền móc vào xác của cô ngốc. Chú ấy chèo thuyền qua, quanh xác cô ngốc mấy vòng, xác định dây thừng đã quấn được không quá siết chặt vào cô ngốc. Nhưng lúc chuẩn bị kéo xác lên trên mặt nước thì đột nhiên có thứ gì đó kéo lại, hơn nữa lực đạo rất lớn. Chú trụ tử nắm chặt dây thừng vật lộn với lực đạo dưới nước kia. Khi đó chú ấy tưởng rằng đó là một con cá lớn. Trước đây người không nhiều, bắt cá lại càng ít. Cá lớn ở sông Lạc Thủy thì rất nhiều. Chú trụ tử bắt được con cá to cũng hơn 2 mét và rất nhiều loài cá ăn thịt, thật sự sẽ tấn công con người. Vì vậy phản ứng có điều kiện bình thường của chú trụ tử, cho rằng ở dưới nước là một con cá ngát lớn muốn ăn xác của cô ngốc. Chú không hề từ bỏ, nhưng chú ấy phát hiện sức lực của chú căn bản là không bì được với cái thứ đang ở dưới mặt nước kia. Lúc giằng co, chú ấy cũng giống như sắp kéo được cái cần câu lên, nhưng trong chốc lát cả người bị một lực đạo mạnh mẽ kéo rơi xuống dưới nước luôn. Đúng lúc tôi đang nghe hăng say thì chú trụ tử đột nhiên ngừng lại và hỏi tôi: "Nè, còn thuốc không?" Tôi bị dọa một cái, nhưng liền nhanh chóng châm điếu thuốc cho chú. Chú ấy rít một hơi: "Ê, sau khi rơi xuống nước nha, chú mới phát hiện đó không phải là cá, mà là một cổ quan tài đá. Bên trong cái quan tài này có một cánh tay đang chìa ra, nó kéo lấy cô ngốc. Chính là hắn đó." Cánh tay là người sao? Tôi trừng to mắt. Chú trụ tử gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Chú ấy nói với tôi: "Ê, cánh tay là cánh tay con người, nhưng chú không biết ở trong quan tài có phải là người hay không. Lúc đó chú nghĩ bản thân là chết chắc rồi đó. Nhưng lá bùa dán trên người chút, đột nhiên nó bay ra, nó dính vào cánh tay đó. Còn chú nhanh chóng chớp lấy cái thời cơ, kéo xác cô ngốc lên thuyền, bắt đầu bán mạng mà bỏ chạy." Tôi lặng lẽ châm điếu thuốc, nhưng lúc tôi tưởng chú trụ tử đã nói xong, chú lại tiếp tục nói. Chú vừa chèo vừa quay đầu lại nhìn. Chú nhìn thấy dường như ở dưới mặt nước có một con quái thú to lớn lao về phía 12 cái hang quỷ. Sau đó thì sao chứ? Ê, tôi nuốt nước bọt. Chú về đến nhà, đem xác cô ngốc lên, tìm người đó. Người đó nói với chú á, đó là Thủy Thần, là thằng sông của sông Lạc Thủy đó. Cái người đó muốn chú giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai đâu. Chú trụ tử từ từ nói: